Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, có thần Xích Tú. Converter, Dark Hero thần nhân đầu chim kia nghiêng đầu, vỗ vỗ cánh, tức giận nói, ngươi phạm sự tình ngươi sẽ không biết. Ngươi suy nghĩ lại một chút, đợi chút nữa Diêm Vương chặt đầu của ngươi, ngươi cũng tốt chết rõ ràng. Tần Mục mờ mịt, mảy may nghĩ không ra chính mình phạm vào chuyện gì. Chẳng lẽ là ta đem Nguyệt Lượng Thuyền lái đi sự tình? Bất quá Nguyệt Lượng Thuyền cũng không thuộc về Phong Đô, là Mục Nguyệt giả đồ vật. Diêm Vương khinh bỉ Nguyệt Lượng Thủ làm người, không có tiếp nhận Nguyệt Lượng Thủ đầu nhập vào. Ta lái đi Nguyệt Lượng Thuyền cũng không tính là phạm tội a. Hắn lúc đầu liền dự định tiến vào Phong Đô đi tìm thôn trưởng. Còn phải xem nhìn thiếu niên tổ sư phải chăng cũng ở trong Phong Đô. Mặc dù thần nhân đầu chim nói hắn phạm tội, Tần Mục chẳng những không có lo lắng, ngược lại có chút chờ mong. Mà lại, bây giờ muốn chạy cũng chạy không thoát. Đột nhiên, Tinh Ngạn tiếng gào thét truyền đến. Tần thần y, ngươi đối với ta làm cái gì? Tần Mục quay đầu nhìn lại, vị này đương kim trên đời nhân vật mạnh nhất đã tìm không thấy cái nào mới là hắn. Trên người hắn treo đầy đủ loại thân thể, những đầu lâu kia có nam có nữ, trẻ có già có, vậy mà không có một cái nào thân thể là hắn. Đến từ giả sinh giới, những thân thể này lúc đầu ý thức khôi phục, biến mất thân thể khôi phục, chiếm trước nguyên bản thuộc về mình thân thể. Ngược lại đem Tinh Ngạn ý thức của mình nắm giữ đến không có chút nào tồn tại cảm giác. Hắn hiện tại căn bản là không có cách điều khiển khống chế cỗ này khổng lồ quỷ dị nhiều thân thể. Hỗn hợp thể, Tinh Ngạn, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? 20-30 khỏa đầu lâu cùng một chỗ đặt câu hỏi. Tiếp lấy những thân thể này xoay đánh nhau, giống như là một cái viên cầu lăn qua lăn lại. Tần Mục dầu dĩ nói, Tinh Ngạn, ta cũng không đối với ngươi làm cái gì, mà là ngươi đối với bọn hắn làm cái gì. Ngươi cướp đoạt bọn hắn thân thể, tạo thành ngươi bây giờ, tại trong tử giả sinh giới này, còn sống, là chết, chết, là sống lấy. Ngươi nhìn ta, nhìn Long Kỳ Lân, ngươi liền sẽ minh bạch ta. Tinh Ngạn hiện tại không thể động đậy. Chỉ có những thân thể của những người khác kia mới có thể động đậy. Hắn từ trên thân những người khác cướp tới rất nhiều đồ vật. Đến mức trên thân thể của hắn thứ thuộc về hắn vẻn vẹn chỉ còn lại có tam hồn. Nguyên thần của hắn thậm chí cũng là từ người khác trên thân đoạt tới. Thần nhân đầu chim kia nghiêng đầu nhìn về phía Tinh Ngạn. Nói, Tinh Ngạn, Diêm Vương cũng muốn gặp ngươi. Trên người ngươi cất giấu để hắn cảm thấy hứng thú nguyên thần. Chư vị, theo ta đi thôi. Tinh Ngạn hình thành đại nhục cầu kia gào thét. Kiệt lực muốn rời khỏi tử giả sinh giới này. Nhưng mà trên người hắn thân thể không chút nào cũng không nghe hắn. Ngược lại mở ra hơn 10 đầu chân. Dùng cả tay chân hướng Phong Đô bò đi. Thả ta ra. Tinh Ngạn trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Hắn lần thứ hai cảm giác được sợ hãi. Hắn lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi lúc là tại hắn mở ra sinh tử thần tàng lúc phát giác được tính mạng của mình có cuối cùng. Thọ nguyên đại nạn vừa đến, dưới sinh tử thần tàng U Đô liền sẽ đem hắn nguyên thần thôn phệ, vĩnh viễn rơi trong bóng tối. Đó là đại khủng bố, là hắn không thể tiếp nhận kết quả. Mà mở ra thần kiều thần tàng đằng sau, hắn phát hiện thần kiều đã đứt, lấy hắn tài trí không cách nào chữa trị thần kiều. Thế là Tinh Ngạn đi lên một con đường khác, một loại khác đường trường sinh. Hắn cướp đoạt người khác thân thể, nếu chính mình không cách nào thành thần, khó tránh khỏi nhục thân già nua. Như vậy liền cướp đoạt những người khác thân thể, thay thế đi chính mình già nua nhục thân. Hắn dù sao tâm cao khí ngạo, hắn còn muốn khác loại thành thần, có thể vào tới pháp nhãn của hắn, đều là trên đời đứng đầu nhất tồn tại, ở một phương diện khác đạt tới thần cảnh tồn tại, Tuy nói hắn cũng không giết chết trong mắt của hắn những cừu non này, nhưng là vẫn có ít người bởi vì hắn mà chết. Hiện tại những người này từ trong tử vong sống lại, mà hắn nhưng đã chết. Những người này ở đây phân liệt hắn tân tân khổ khổ luyện liền chân thần chi thể, đang nỗ lực đem hắn xé rách. Hắn lại cảm nhận được loại đại khủng bố này, sinh tử đại khủng bố. Thần nhân đầu chim nhẹ nhàng xê dịch một chút bước chân, tìm được một cái tư thế thoải mái, tiếp tục rụt đầu ngồi xổm ở trên đỉnh núi, nói: "Tinh Ngạn, ngươi phạm sự tình cũng phát, bất quá lần này Diêm Vương muốn tra cũng không phải là ngươi, mà là trên người ngươi thiên đình dư nghiệt." Ha ha ha, Tinh Ngạn thể nội đột nhiên truyền ra một cái âm trầm quỷ dị thanh âm. Cái gì cẩu thí Diêm Vương? Bất quá là thời đại trước dư nghiệt thôi. Các ngươi muốn tìm chính là ta đi. Ngũi Vu Thần, Tần Mục trong lòng giật mình. Chỉ gặp Tinh Ngạn trong thân thể như chi chi xoa xoa kia đột nhiên Ngũi Vu Thần nguyên thần căng phồng lên đến, hóa thành trăm ngàn trượng quái vật khổng lồ, dữ tợn khủng bố, so đỉnh núi còn cao lớn hơn, còn muốn vĩ ngạn. Ánh mắt như là hai tòa núi lửa miệng núi lửa, hiện ra ngọn lửa rừng rực, hỏa diễm bốn phía chính là nồng đậm vô cùng hắc ám. Hắn ở trên cao nhìn xuống phía dưới trên đỉnh núi tôn này thần nhân đầu chim. Cười lạnh nói: "Ngươi cũng là thời đại trước dư nghiệt, ta gặp qua ngươi, khai hoàng thời đại giả du giả. Ngươi vốn là khai hoàng thời đại trông coi phạm nhân linh hồn si hưu, có thể tự do phi hành qua lại trong U Đô cùng hiện thực thần trì. Từ tên Xích Tú, Xích Tú, coi ta cúi đầu." Hắn cúi đầu liền bái. Thần nhân đầu chim kia vẫn như cũ an an ổn ổn đứng tại trên đỉnh núi, không nhúc nhích tí nào. Ngũi Vu Thần lấy làm kinh hãi, cúi đầu lại bái. Thần nhân đầu chim nâng lên một cái chân, đạp đạp khóe miệng của mình. Ngũi Vu Thần trong lòng giật mình, vội vàng xoay người liền đi, hướng tử giả sinh giới bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Hắn còn chưa chết, nhục thân còn bị trấn áp tại Đại Khư Dương Sơn. Trong này không có khôi phục nhục thân, chỉ còn lại có nguyên thần. Nguyên thần tốc độ thiên hạ vô song, so thế gian bất luận cái gì thần thối tốc độ chạy nhanh hơn. Hắn khẽ động này, trong chớp mắt liền vượt qua vụ hải, liền muốn xông ra phong đô phạm vi bao phủ. Nhưng vào lúc này, thần nhân đầu chim Xích Tú vỗ cánh bay lên, Tần Mục bọn người bên người một cỗ gió lớn gào thét mà qua. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp không trung một đại điểu mặt người dương cánh vô lượng, che khuất bầu trời, giơ vuốt liền đem Ngũi Vu Thần nguyên thần vĩ ngạn kia chế chủ. Sau một khắc, liền gặp thần nhân đầu chim này vỗ cánh mà quay về, đem Ngũi Vu Thần ném xuống đất, vẫn như cũ ngồi xổm ở trên đỉnh núi lẳng lặng để ý lấy chính mình lông vũ. Tần Mục đánh cái run rẩy, trên người xương cốt loạn đụng, rầm rầm rung động, bực này tốc độ, đừng nói hắn, liền xem như người thọt tới cũng chạy không thoát. Vị này thần nhân đầu chim Xích Tú hình thái cực kỳ cổ quái. Vừa rồi hắn bay ra ngoài một sát na, từ nhục thân hình thái trực tiếp chuyển biến làm thuần túy nguyên thần hình thái, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Còn tại Ngũi Vu Thần nguyên thần phía trên, bởi vậy mới có thể dễ dàng như thế đuổi kịp Ngũi Vu Thần, đem hắn bắt. Mà bây giờ hắn bay trở về, lại từ nguyên thần hình thái hóa thành nhục thân hình thái. Loại pháp môn tùy ý hư hóa thực hóa này cực kỳ quỷ dị. Khó trách Ngũi Vu Thần nói hắn có thể tự do xuyên thẳng qua tại trong U Đô cùng hiện thực. Xem ra hoàn toàn chính xác nói không giả. Tần Mục thầm nghĩ, giờ phút này, Ngũi Vu Thần trên thân quấn quanh lấy từng đạo xiềng xích, ngay tại giãy giụa không ngớt, nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi xiềng xích khống chế. Dù là vị hung thần này tà ác vô cùng, giờ phút này cũng không thể tránh được. Gặp giãy giụa không thoát, liền an tĩnh lại, cười lạnh nói, Xích Tú, mệnh ta do trời, không phải do Diêm Vương. Các ngươi cầm xuống ta lại có thể làm khó dễ được ta. Thần nhân đầu chim vỗ vỗ cánh, lại có một đạo xiềng xích bay ra, đem Tinh Ngạn trói lại. Xiềng xích kia là bạch cốt biến thành, giống như là từng đoạn xương cột sống luyện chế mà thành. Không biết có bao nhiêu tiết, bạch cốt tỏa liên quay chung quanh Tinh Ngạn lượn quanh vài vòng. Sau đó lại đem Tần Mục hai tay trói lại. Tần Mục có chút khó hiểu nói, ta lại chạy không được. Xích Tú sư huynh muốn phiền toái như vậy. Ngươi đừng nói chuyện, ta chán ghét người sống hương vị. Thần nhân đầu chim kia tâm niệm vừa động, bạch cốt tỏa liên cùng mỗi vu thần trên người xiềng xích liền cùng một chỗ. Mang theo bọn hắn hướng Phong Đô đi đến. Tần Mục vội vàng nói, ta còn có cái dương, còn có đầu long kỳ lân. Thật sự là phiền phức. Đầu chim Xích Tú giải khai xiềng xích, nói, ngươi đưa ngươi long kỳ lân tỉnh lại, nhanh lên cùng lên đến, đừng hòng chạy, ngươi chạy không được. Tần Mục đá long kỳ lân hai cước, long kỳ lân hay là không có tỉnh. Xích Tú rút ra một cây lông vũ, trên trán long kỳ lân xoát một chút, long kỳ lân lúc này mới tỉnh lại, run rẩy phát run. Tần Mục an ủi, long bàn chớ sợ, tổ sư hơn phân nửa cũng ở nơi đây. Chúng ta lần này tiến vào Phong Đô, nói không chừng liền có thể nhìn thấy hắn. Long kỳ lân trong đầu ầm vang, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói, tổ sư thành thần sao? Tần Mục trầm mặc một lát, mặt giãn ra cười nói, tổ sư tại Phong Đô thành thần. Long kỳ lân trầm mặc xuống, nâng lên móng vuốt lau lau hốc mắt. Bất quá lúc này hắn không có nhục thân, cũng không có nước mắt. Ta sớm biết ngươi gạt ta, hắn cúi đầu nói. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, ngươi nhìn, trong cái thế giới này, ngươi cùng ta đều là chết, nhưng mà tổ sư lại là sống được thật tốt. Trong thế giới của chúng ta là sống, tổ sư là chết. Có lẽ sống và chết cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Sau khi chết chỉ là một loại khác, còn sống, ngươi cũng không cần bi thương. Long kỳ lân ngẩng đầu, suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, nhưng ngươi sau này không cho phép gạt ta. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, ta là sợ ngươi nghĩ quẩn, cho nên mới, ta cũng không phải tiểu hài tử, ta nghĩ rất thoáng. Long kỳ lân ngữ khí bình tĩnh nói, hắn có thể sống ở trong thế giới này, ta đã rất thỏa mãn. Giáo chủ, xương đuôi của ngươi cấn lấy ta. Tần Mục đứng dậy, dẫm tại trên gáy của hắn. Long kỳ lân theo thần nhân đầu chim xuyên qua quỷ môn quan, hướng Phong Đô thành đi đến. Phía sau bọn họ, cái dương lung la lung lay đi theo đám bọn hắn. Cái dương này giờ phút này đi trên đường ngã trái ngã phải, giống như là uống rượu say đồng dạng. Tần Mục quay đầu, trong lòng kinh ngạc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Không tốt, trong dương đều là cánh tay chân. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Tinh Ngạn chiếc dương lớn kia rốt cục nhịn không được. Hai phiến cửa dương bịch mở ra, chiếc dương lớn này rốt cục nôn. Từng người cổ quái kỳ lạ từ trong dương phun tới, còn có một đống lớn hoan thiên hỷ địa khô lâu cũng bị cái dương phun lên giữa không trung. Chúng ta tiến vào Phong Đô, những khô lâu kia trên không trung sinh ra máu thịt, rơi xuống đất hóa thành từng cái trần chuồng nam nam nữ nữ. Mừng rỡ như điên, nhanh chân liền hướng Phong Đô chạy tới, mà người mới vừa rồi bị cái dương phun ra ngoài thì đều là tàn khuyết không đầy đủ. Thiếu cánh tay thiếu chân, còn có người ngực xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ lớn. Thiếu khuyết trái tim, còn có thiếu khuyết xương sườn, có thiếu khuyết linh hồn, có thiếu khuyết thần tàng, thiếu đồ vật đều là cổ quái kỳ lạ. Những người này mờ mịt, bọn hắn là Tinh Ngạn thu thập tàn chi. Cái dương đuổi theo, kiên nhẫn đuổi theo những người đi ra ngoài kia, muốn đem bọn hắn bắt được một lần nữa nhét về trong dương cất giữ. Tần Mục vội vàng gọi về cái dương, nói, những người kia trong này liền sống lại, không cần cất giữ bọn hắn, ta cho ngươi mấy món bảo vật, ngươi đặt ở trong bụng là được. Bành bành bành, trong dương đột nhiên truyền đến từng tiếng tiếng vang. Tiếp lấy cái dương càng lúc càng lớn, sau một lát ở trước mặt bọn họ hóa thành một đầu quái vật khổng lồ. Tần Mục giật mình há to mồm, cái cằm kém chút chóc ra, hắn vội vàng nâng cái cằm, Long Kỳ Lân cái cằm cũng chóc ra trên mặt đất, miệng há thật to, lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn dương quái biến thành một đầu thao thiết cự thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.